Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý nghe vậy liền biết ông ta có ý đồ khác. Bèn cười hỏi, đầu bếp Vương không cần phải nói vòng vo tam quốc nữa. Có gì thì nói thẳng ra đi. Vừa nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Tô Ý, đầu bếp Vương liền tức giận đến sôi máu. Vội vàng đi đến trước mặt đầu bếp Mã nói, đầu bếp Mã, ông xem kìa, tôi mới nói có hai câu. Cô ta đã tỏ thái độ như vậy, sau này còn ra thể thống gì nữa? Làm sao uốn nắn được con người này? Đầu bếp Mã liếc mắt nhìn đầu bếp Vương với vẻ không vui. Ông đề nghị điều chỉnh nhân sự nhà bếp, chẳng lẽ chỉ nhắm vào ba người bọn họ? Nếu không phải thì nói thẳng yêu cầu của ông ra là được, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Đầu bếp Vương bực bội ngồi xuống, dù sao thì khu đồ ăn nóng của chúng ta đang thiếu người, ít nhất phải điều hai người qua đây mới được. Tôi thấy Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa là được rồi, hai người này ở bên ngoài cũng đã tôi luyện kha khá rồi, năm nay cứ điều qua bên tôi đi. Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa nghe vậy lập tức nhìn nhau, vội vàng lên tiếng hỏi, vậy quầy lẩu thì sao? Đầu bếp Vương khịt mũi một tiếng, chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao? Tô Ý cô ta tài giỏi như vậy, một mình cô ta là dư sức. Ông, Từ Tiểu Cần định lên tiếng cãi lý, nhưng đã bị Tô Ý ngăn lại. Tô Ý sắp nghỉ việc rồi, nên có gây chuyện cũng chẳng sao. Từ Tiểu Cần sau này còn muốn tiếp tục làm việc ở nhà ăn, nên tránh rước thêm phiền phức. Vì vậy, cô liền ra hiệu bằng mắt cho Trương Thiên Hoa ngăn Từ Tiểu Cần lại. Bản thân cô đứng dậy, đầu bếp Vương, nếu tôi không nghe nhầm thì ông muốn điều cả hai người họ đi, để tôi một mình phụ trách cái quầy này phải không? Đầu bếp Vương hừ một tiếng, coi như cô là người sáng suốt. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh liền xôn xao bàn tán. Mọi người đều biết bếp trưởng Vương không ưa Tô Ý. DTVN há tưng không ngờ hôm nay ông ta lại trắng trợn như vậy, trước mặt mọi người mà đã muốn cô lập cô. Đây rõ ràng là đang bắt nạt cô. Nhưng mọi người đều kiêng dè địa vị của ông ta, nên không ai dám lên tiếng, chỉ biết thầm thương cảm cho Tô Ý. Chỉ có đầu bếp Mã là đứng ra bênh vực. Này này, tình hình kinh doanh của quầy lẩu năm ngoái ra sao thì mọi người đều biết rõ, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Tôi thấy không ổn. Đầu bếp Vương nhún vai. Đầu bếp Mã, người ta Tô Ý còn chưa lên tiếng, cô ta tài giỏi như vậy, sao có thể trước mặt mọi người mà nói mình không làm được? Nói xong, liền nhìn Tô Ý với vẻ khiêu khích. Tô Ý cũng thản nhiên nhún vai. Đầu bếp Vương, nói thật, ông không chỉ nấu ăn dở, làm lãnh đạo kém, mà nhân phẩm cũng tồi. Chẳng qua là ghen ghét tay nghề của tôi hơn ông, nên mới muốn cô lập tôi, muốn cho tôi một vố đau vào đầu năm phải không? Vậy thì tôi nói thẳng luôn, ông muốn điều họ đi tôi không có ý kiến. Nhưng mà bà đây, hôm nay không làm nữa, ông muốn điều chỉnh thế nào thì điều chỉnh đi. Đầu bếp Vương thấy cô dám khiêu khích quyền uy của mình trước mặt mọi người, tức giận đến mức mặt mày tái mét, run rẩy đứng bật dậy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Tô Ý nói, cô, tôi cái gì? Tô Ý trực tiếp ngắt lời, thế nào, tôi được tuyển dụng vào đây đàng hoàng, tôi muốn nghỉ việc thì nghỉ, hơn nữa đây chẳng phải là mục đích của ông sao? Đầu bếp Vương tức giận đến mức mặt mày tím ngắt. Mục đích của ông ta đúng là muốn cho Tô Ý một vố đau vào đầu năm, khiến cô ngoan ngoãn răm rắp làm người ở nhà bếp. Ai ngờ cô lại đột nhiên bùng nổ như bom, vạch trần bộ mặt thật của ông ta trước mặt mọi người. Còn muốn bỏ việc, Tiểu Cần, vốn luôn bị Thiên Hoa kéo lại, chứng kiến cảnh Tô Ý một mình đối đầu với đầu bếp Vương, liền không kìm được cơn tức giận. Cách chương.